Đấu phá thương khung. Chương 280, khu độc. Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu. Chào mừng các bạn đến với kênh Chuẩn Audio. Bên trong phòng ốc tĩnh lặng, Nạp Lan phụ tử thấp giọng nói chuyện. Ánh mắt ngẫu nhiên hướng về hai người bên cạnh giường, theo thời gian trôi qua, nhìn lão nhân khuôn mặt mồ hôi đầm đìa cùng gân xanh trên tay nổi lên, Nạp Lan yên nhiên hai người thấp giọng nói chuyện cũng là từ từ đình chỉ, nhìn nhau liếc mắt, đều trong mắt nhìn ra sự lo lắng cùng bất an. Không để ý đến hai người đang lo lắng trong phòng, Tiêu Viêm sắc mặt nguyên như cũ bình tĩnh, hai ngón tay rung điểm nhẹ nhẹ tại sau lưng Nạp Lan Kiệt. Thanh sắc hỏa diệm nhàn nhạt, không ngừng bị linh hồn lực lượng bao vây. Sau đó thật cẩn thận tiến vào trong cơ thể, sử dụng nhiệt độ cao để khu trục lạc độc đã vào trong xương cốt. Thanh sắc hỏa diệm bao vây bên ngoài OH cốt cách. Mặc dù hai người kề sát cùng một chỗ, chẳng qua dụng tâm thần xem xét, có thể phát hiện trong đó cũng cách một khe hở rất nhỏ. Nhiệt độ dị hỏa thật sự là quá mức đáng sợ, nếu là trực tiếp cùng xương cốt Nạp Lan Kiệt tiếp xúc, cho dù đối phương là một vị đấu vương cường giả, cũng tuyệt đối sẽ ở trong khoảnh khắc trọng thương, thậm chí tử vong. Nhiệt độ nóng chảy theo ngọn lửa thẩm thấu mà ra, sau đó chậm rãi thiêu đốt OH cốt cách. Theo thanh sắc hỏa diệm thiêu đốt kéo dài, một lũ sương mù màu đen lặng lẽ theo xương cốt phát ra mà ra, sau đó lẫn trốn, bị một đoàn thanh sắc hỏa diệm mãnh liệt bao vây vào trong, lợi dụng nhiệt độ khủng bố đuổi dần mấy cái cho dù là đấu hoàng cường giả cũng phải ngưng trọng đối đãi, đem sương mù lạc độc hóa thành hư vô. Nhưng mà, tại Tiêu Viêm sử dụng dị hỏa thiêu đốt sương mù màu đen, nhưng không phát hiện được. Lúc sương mù màu đen sắp bốc hơi trong chốc lát, màu đen không rõ là gì. Thế nhưng là chậm rãi cùng thanh sắc hỏa diệm chậm rãi hòa lẫn vào nhau. Nhất thời hoàn toàn yên lặng. Theo thời gian lặng yên trôi qua, một phần OH cốt cách bị thanh sắc hỏa diệm của Tiểu Viêm bao vây. Thế nhưng bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ, dần dần khôi phục vẻ bình thường. Ngoại giới, lúc này Nạp Lan Kiệt, toàn thân cao thấp đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm. Khuôn mặt già nua, không ngừng run rẩy, thanh âm nhẹ nhẹ hấp một ngụm lãnh khí, từ trong hàm răng tiết lộ ra. Tiểu huynh đệ, tốt rồi phải không? Nắm tay gắt gao nắm chặt, điều điều gân xanh nơi cánh tay rung động, tựa như con rắn nhỏ. Nạp Lan Kiệt thanh âm có chút khàn khàn cùng run rẩy. Phía sau, Tiêu Viêm trên trán cũng tràn đầy mồ hôi. Thời gian sử dụng dị hỏa tiến hành thao tác chuẩn xác lâu như vậy, đối hắn linh hồn lực lượng tiêu hao, đồng dạng là một loại gánh nặng lớn. Nghe được Nạp Lan Kiệt kia run rẩy vấn lời, hắn có chút khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói: Một khi ngươi đã không thể tiếp tục kiên trì được nữa, quá trình khu độc tiện thể đình chỉ ở chỗ này. Ngươi trúng độc quá sâu, vượt qua sở liệu của ta xa. Muốn một lần đem lạc độc đuổi đi là không có khả năng, cho nên chỉ có thể lựa chọn chậm rãi mà làm. Kia lạc độc thực có thể toàn bộ đuổi đi. Nghe vậy, Nạp Lan Kiệt nhịn không được kinh hỉ nói. Tuy nhiên lão nhân sống như nhiều năm như vậy, cùng tử vong sinh tồn trong lúc đó, nếu là có thể lựa chọn, người nào cũng đều lựa chọn cái thứ hai. Dựa theo tiến triển hiện tại, tự hồ không có vấn đề gì. Tiêu Viêm nhàn nhạt nói. Không nghĩ tới tiểu huynh đệ nhỏ tuổi, thế nhưng có được bổn sự như vậy, thật không hiểu vị cao nhân lánh đời nào có thể bồi dưỡng ra loại đệ tử kiệt xuất này. Nạp Lan Kiệt vội vàng gật đầu, thanh âm khàn khàn cười nói. Vậy toàn dựa vào tiểu huynh đệ. Đúng rồi, tiểu huynh tên gì? Nham Kiêu. Đừng nói, ta muốn triệt xuất dị hỏa. Nhíu mày, Tiêu Viêm ngón tay vi khúc. Thanh sắc hỏa diệm lượn lờ ở bên ngoài bộ xương, bắt đầu chậm rãi triệt ly. Mục tiêu cuối cùng bị thu về tiếng Tiêu Viêm trong cơ thể. Sau khi thanh sắc hỏa diệm tiến vào trong cơ thể, Tiêu Viêm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lau mồ hôi lạnh trên trán, khuôn mặt bỗng nhiên có chút khẽ đổi. Chẳng qua ngay sau đó lại hồi phục lại. Giả vờ vô sự, Tiểu Viêm liếc mắt về đầu ngón tay có chút biến thành màu đen, mím miệng không giấu tích đưa tay lùi về tay áo. Nhàm Kiêu tiểu huynh đệ, như thế nào? Nhìn Tiểu Viêm tựa hồ đình chỉ khu độc, Nạp Lan Túc vội vàng tiến lên hai bước, hỏi. Hôm nay trị liệu, sau này sẽ đến lại. Dựa theo tiến triển này, nói vậy ít nhất cần 7 ngày thời gian mới có thể đem độc tố đuổi đi. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn Nạp Lan Kiệt, sắc mặt so với lúc trước tốt hơn một ít, trầm ngâm nói. Đa tạ tiểu huynh đệ. Chỉ cần ngài có thể đem lão gia tử chữa khỏi, phương diện thù lao, Nạp Lan gia tộc tuyệt đối sẽ không khiến ngươi có bất kỳ thất vọng. Nhìn Nạp Lan Kiệt thoáng khuôn mặt già nua có chút hào quang, tảng đá đặt trong lòng Nạp Lan Túc, rốt cục, cuối cùng cũng được gỡ bỏ, Nạp Lan Kiệt đối với Nạp Lan gia tộc tầm quan trọng, giống như Mặc Thừa đối với Mặc gia tầm quan trọng giống nhau. Mất đi trụ cột này, tuy nói Nạp Lan gia tộc không phải không gượng dậy nổi, chẳng qua cùng hai đại gia tộc chênh lệch, tất nhiên sẽ từng bước tăng lên. Ta ngày mai tiếp tục tới, hôm nay trước hết cáo từ. Tiêu Viêm phiêu liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài, quay đầu đối Nạp Lan Kiệt trên giường nói. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Chuẩn Audio. Không ít phiền toái, không bằng ở lại Nạp Lan gia tộc đi. Nghe vậy, Nạp Lan Kiệt vội vàng nhiệt tình cười nói. Không cần, ta có sự tình của chính mình. Nhàn nhạt lắc đầu, Tiêu Viêm không hề lý tới ba người, nhấc chân hướng ra cửa ngoài bước tới. Ách! Một khi đã như vậy, nha đầu, ngươi đi tiễn tiểu huynh đệ ba. Trong Tiểu Viêm có chút ướt át bẩn thỉu, Nạp Lan Kiệt sửng sốt. Tức thì bất đắc dĩ nói. Ân, có chút, khẽ gật đầu, Nạp Lan yên nhiên nhìn phía trước bóng dáng đan bạc, sau đó chậm rãi cùng tiếp tục. Chậm rãi đi trên con đường nhỏ rải đá vụn. Tiêu Viêm mặt không chút thay đổi dương mắt về phía trước, tự hồ vị công chúa Nạp Lan gia tộc bên cạnh như không tồn tại. Cùng Tiêu Viêm sóng vai, Nạp Lan yên nhiên ngẫu nhiên ánh mắt hướng trực tiếp vô thanh niên không nhìn chính mình, mặt cười mặc dù bình tĩnh, chẳng qua trong lòng thật sự có chút kinh ngạc cùng buồn bực nho nhỏ. Mặc dù cũng không quá để ý, nhưng bị đối đãi coi thường như vậy, nhưng nhiều năm như vậy qua cũng là lần đầu, nàng vốn tưởng rằng chính mình tính tình kiêu ngạo, không nghĩ tới, trước mặt người này, tự hồ hắn càng kiêu ngạo hơn. Nhưng Nạp Lan yên nhiên cũng rõ ràng, trước mặt này vị thanh niên tên là Nham Kiêu. Mặc dù kiêu ngạo, nhưng lại có được tiền vốn, lấy tuổi tác như vậy, có thể nắm trong tay thứ mà ngay cả đấu hoàng cường giả cũng kiên kỵ không thôi khủng bố dị hỏa. Đủ để cho hắn tiếu ngạo cùng những người đồng lứa, bởi vậy, cho dù là Nạp Lan yên nhiên, thoáng có chút biệt khuất đồng thời, cũng không khỏi cảm thấy vài phần thán phục. Nham Kiêu, tuy nhiên ta cũng không rõ ràng luyện dược sư như thế nào đuổi đi độc tố. Chẳng qua đem cái loại khủng bố dị hỏa tiến vào trong cơ thể. Tất nhiên lực khống chế phải cực kỳ tỉ mỉ. Ngươi loại khống chế lực này, tựa hồ so với ta chứng kiến, qua tựa hồ so với tam phẩm luyện dược sư phải mạnh hơn nhiều. Rốt cục, cuối cùng thì chịu không được không khí trầm buồn, Nạp Lan yên nhiên trước tiên mở miệng nhẹ giọng dò hỏi. Có lẽ vậy. Tiêu Viêm mắt không chớp, thanh âm có chút lãnh đạm. Ngươi vì cái gì không đi khảo hạch tam phẩm luyện dược sư? Đem thực lực của chính mình. Loại hành động này, ta còn không có như vậy xuẩn. Tiêu Viêm lại thanh thấp phúng đạo, khẽ nghiêng đầu. Phiêu liếc mắt Nạp Lan yên nhiên bộ ngực sữa bị nguyệt sắc quần bào gắt gao bao vây. Lập tức rất nhanh thu hồi. Ngươi cũng đồng dạng không đem cấp bậc huy chương xuất ra. Lão sư nói, cái gọi là cấp bậc huy chương gần như chính là biểu hiện giả tạo mà thôi. Hơn nữa, thực lực của ta chính mình không biết đến tột cùng thuộc loại cấp bậc gì, tổng thể dao động quá lớn. Nạp Lan yên nhiên mỉm cười nói. Tổng thể dao động quá lớn, có ý tứ gì? Nghe vậy, Tiêu Viêm trong lòng khẽ nhúc nhích, không giấu vết thấp giọng hỏi nói. Thật có lỗi, đây là một ít cơ mật của Vân Lam Tông, không thể tiết lộ ra ngoài. Nạp Lan yên nhiên thoáng xin lỗi lắc đầu, vẫn chưa đem nguyên nhân tột cùng nói ra. Khẽ cau mày, lập tức giãn ra, Tiêu Viêm yên lặng gật đầu. Cước bộ không vội không hoảng hành tẩu. Khóe mắt phiêu liếc mắt bên cạnh Nạp Lan yên nhiên kia hành tẩu bước đi pha nét thanh nhã, chần chờ một hồi. Linh hồn lực lượng bỗng nhiên chậm rãi lộ ra bên ngoài cơ thể. Sau đó lượn lờ bên cạnh, muốn thử xem có hay không dò xét xuất của nàng chân thực lực. Tuy nhiên lúc trước dược lão đã nói qua, tại Nạp Lan yên nhiên trên người có thứ gì đó có thể ngăn cản linh hồn lực lượng dò xét. Chẳng qua Tiêu Viêm yên nhiên như cũng muốn tự mình xác nhận một chút. Linh hồn lực lượng tại Nạp Lan yên nhiên bên cạnh bồi hồi. Sau nửa ngày sau, Tiêu Viêm trong lòng thầm than một tiếng, tại hắn cảm giác thân thể nàng biểu hiện tự hồ bị bao trùm một tầng năng lượng mỏng, khiến linh hồn lực lượng dò xét hoàn toàn ngăn cách. Chậm rãi thu hồi linh hồn lực lượng, Tiêu Viêm lông mày bỗng nhiên khẽ nhảy, quay đầu đến nhìn Nạp Lan yên nhiên đang bình tĩnh nhìn chính mình, nắm tay dưới tụ bào khẽ nắm thật chặt, nhàn nhạt nói. Làm sao vậy? Nham Kiều tiên sinh tự hồ đối với thực lực của ta thật quan tâm à? Nạp Lan yên nhiên dương mắt nhìn Tiêu Viêm, có chút thâm ý cười nói. Tuy ta không phải là luyện dược sư, chẳng qua trời sinh đối linh hồn lực lượng rất là mẫn cảm. Đã sớm nghe nói qua Nạp Lan gia tộc địa đại tiểu thư là người có sức mạnh cạnh tranh cho chức vị tông chủ Vân Lam Tông, cho nên nhìn không được muốn dò xét một chút mà thôi, không nghĩ tới cẩn thận như thế vẫn bị phát hiện. Thật sự bội phục. Bất đắc dĩ nhún vai, Tiêu Viêm cười nói. Ha ha, thật không? Khẽ cười, Nạp Lan yên nhiên đôi mắt đẹp gắt gao dương mắt nhìn khuôn mặt bình phàm. Chẳng biết vì sao, nàng trong lòng tựa hồ ẩn ẩn loại cảm giác kỳ dị, nhưng lại thủy chung không lý giải được loại cảm giác này rốt cuộc là gì. Lập tức mày liễu nhíu lại, thoáng có chút rối rắm. Tới rồi, Nạp Lan tiểu thư hay là không cần tiễn, tại hạ tự trở về, cáo từ. Đi ra đại môn, Tiêu Viêm nghiêng đầu đối với Nạp Lan Yên Nhiên đang mày liễu nhíu lại chắp tay, không đợi nàng đáp lời. Sau đó nhìn thấy hắn tự mình tiến tới đại môn, tiến vào bên trong con đường dòng người đang qua lại. Người này thật sự là một quái nhân tâm cao khí ngạo. Dương mắt nhìn chằm chằm bóng lưng người nọ như ẩn như hiện. Nạp Lan Yên Nhiên khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ thấp giọng nói, lập tức xoay người tiến vào Nạp Lan phủ đệ.